Người đẹp ngốc nghếch, chương 31, C31, cô không biết an ủi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Cù Tân Cương thì sao? Cù Tân Cương tuy không nói ra, nhưng kỳ thực cô ấy có chút sợ hãi Phó Bá Đông. Nhưng cô ấy sợ Phó Bá Đông, không phải vì địa vị, quyền lực hay sự giàu có của Phó Bá Đông mà vì một số trở ngại mà cô ấy không thể thoát ra. Phó Bá Đông nói xong, ánh mắt rời khỏi bức tường sáng rực, rơi vào trên mặt Cù Tân Cương. Cô ấy có vẻ thờ ơ, tôi biết em cũng sợ tôi. Trái tim của Cù Tân Cương vỡ vụn, Phó Bá Đông giơ ngón tay chỉ vào bức tường phía trước xe, bình tĩnh nói. Đôi khi tôi cảm thấy như đâm vào tường không thể thoát ra được, nhưng phải đập nát nó, và lối ra của tôi cũng là tôi, cha mẹ, và thậm chí nhiều người bên dưới. Tôi có thể nói là sợ, nhưng thực sự không thể sợ. Cù Tân Cương rất sợ Phó Bá Đông đạp ga tông vào bức tường trước mặt. Bàn tay treo bên cạnh cô thậm chí còn hơi cử động, chuẩn bị che đầu cô. Phó Bá Đông bị bệnh đó là sự thật, việc cô ấy nổi điên cũng đúng. Nhưng tay Phó Bá Đông chỉ vào tường buông xuống, nhẹ nhàng đặt lên vô lăng rồi cho xe ra ngoài. Cù Tân Cương chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao Phó Bá Đông lại muốn điều trị bệnh, cô do dự một lúc rồi hỏi. Có phải vì Phó Thúc mắc bệnh, nên chị mới cùng tôi ký hợp đồng? Xe lái ra khỏi bãi đậu xe, bên ngoài trời đã tối. Phó Bá Đông nhìn thẳng về phía trước. Tôi muốn được duy trì tỉnh táo, không còn chút sức lực nào để lãng phí, thay vì chịu đựng, không bằng nghiêm túc thực hiện. Những lời nói mơ hồ như vậy, khi Phó Bá Đông nói ra, có vẻ rất trịnh trọng, nhất thời mất đi rất nhiều đê, xê vọng. Cù Tân Cương không hề tức giận, tựa hồ đã chấp nhận sự thật mình là một loại thuốc điều trị. Vào ban đêm, đèn đường dọc đường được thắp sáng, trên đường trên cao tốc có rất nhiều xe ô tô. Trên xe, Cù Tân Cương cụp mắt xuống, không nói gì, cảm thấy Phó Văn Vịnh có lẽ bị bệnh nặng. Cô khó có thể tưởng tượng việc chuyển giao quyền lực có ý nghĩa gì, nhưng sau khi trở về Trung Quốc, cô nhận thức rõ ràng thái độ của những người trong giới đối với Phó Bá Đông. Phó Bá Đông giống như một bà chủ không tốt, có tiền trong tay sẽ như một con dao sắc bén, càng trở nên không thể ngăn cản. Vì vậy, cho dù Văn Túc Tinh và Tôn Diệp có vô pháp ở Liêm Thành, họ vẫn phải cư xử đúng mực trước mặt Phó Bá Đông. Trong xe rất yên tĩnh, ngay cả nhạc cũng không bật, chỉ có hơi mát từ máy điều hòa thổi qua, ngồi trong xe chán nản, mặt có chút khô khốc. Cù Tân Cương liếc nhìn Phó Bá Đông, khó chịu hỏi. Phó Thúc khi nào mới có thể tốt trở lại? Rất khó, Phó Bá Đông bình tĩnh nói. Có lẽ cô đã có số lần bị buộc phải chấp nhận sự thật này nên mới có thể nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy. Cù Tân Cương đặt hai tay lên đầu gối, hơi siết chặt, mờ u bàn tay trắng bệch, mạch máu rõ ràng. Phó Bá Đông bỗng nhiên cười nhẹ, em liền như vậy không sợ tôi mang em bán đi, em liền như vậy đến Hạnh An, lại còn lên trên xe của tôi. Cù Tân Cương giật mình, suýt nữa đưa tay tới nắm cửa, ngón tay khẽ cử động. Sau đó cô đoán rằng Phó Bá Đông chỉ đang nói đùa, nhưng nói đùa cũng không phù hợp với Phó Bá Đông. Nên cô quyết định nghĩ rằng đó chắc chắn là một lời đe dọa. Phó Bá Đông vội vàng liếc nhìn cô một cái, nói. Phó Túc cùng dì Minh Tinh của em rất vui vẻ, hôm nay em không cần phải thực hiện nhiệm vụ, về đến nhà, em có thể nghỉ ngơi thật tốt, làm việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Cù Tân Cương đã không làm bất cứ điều gì liên quan đến hợp đồng trong nhiều ngày, đầu tiên là vì cô ấy bị thương ở mắt cá chân. Sau đó là vì bệnh của Phó Văn Vịnh. Cù Tân Cương bình tĩnh đáp lại, cô cẩn thận liếc nhìn Phó Bá Đông cố gắng tìm kiếm cảm xúc trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng sau khi rời bệnh viện, Phó Bá Đông đã trang bị cho mình một lót gạch thép để không lộ quá nhiều khuyết điểm. Đã nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được ngôi nhà cũ Phó gia. Thời tiết rất lạnh, màn đêm kéo đến cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng nơi chân trời bị nuốt chửng, chỉ còn lại bầu trời đen kịt. Xe đậu trong gara, có xe phủ một lớp bụi dày đặc, như thể đã lâu không được di chuyển. Phó Bá Đông ném chìa khóa vào túi, đi ra khỏi gara. Xe ở đây phần lớn đều là của Phó Thúc và dì Minh Tinh của em. Có một số đã lâu không động tới nên phủ đầy bụi dày đặc. Nếu em vẫn ở Hạnh An, những chiếc xe này có thể lái được. Không cần, Cù Tân Cương vội vàng lắc đầu. Khi những người giúp việc trong ngôi nhà cũ nhìn thấy Phó Bá Đông trở lại, họ đều đến chào đón. Hỏi họ có muốn ăn tối không? Khi Cù Tân Cương đi đến, cô ăn bánh bao do dì Lưu đưa cho, không hề cảm thấy đói. Phó Bá Đông trên mặt lộ ra vẻ chán nản, cô ấy suy nghĩ một lát mới nói. Nấu món gì đó nhẹ nhàng đi, tôi ăn không ngon miệng, nếu có tráng miệng thì bưng một ít lên bàn. Người giúp việc nhanh chóng đồng ý, trên bàn ăn, Cù Tân Cương và Phó Bá Đông ngồi đối diện nhau, người giúp việc nghe theo chỉ dẫn của Phó Bá Đông, không ở gần đó. Món tráng miệng được đặt vào tay Cù Tân Cương, là một miếng thạch sữa. Cù Tân Cương thận trọng cụp mắt xuống, nói với cô về số tiền dì Lưu đưa cho cô. Số tiền này nhất định phải trả lại cho dì Lưu. Phó Bá Đông ăn rất ít, nhanh chóng đặt đũa xuống, mỉm cười nói. Đưa cho em thì em cứ cầm lấy, chuyện này không cần nói với tôi. Trước đó tôi đã nhờ trợ lý đưa thẻ cho em, nhưng em lại đến Hạnh An, trợ lý cũng đến muộn. Xem ra hiệu quả công việc của cô ấy giảm đi rất nhiều, đây không phải là một chuyện tốt. Ánh nến trên bàn hơi mờ, lông mi Cù Tân Cương rung lên, cô vội vã thay trợ lý xin lỗi. Có lẽ do tôi đi quá vội, vì vậy nên không chờ được. Phó Bá Đông ngước mắt lên như nghe thấy câu nói đùa nào đó. Em vẫn biết quan tâm đờ ến người khác, Cù Tân Cương mím môi, cũng không thể nói như vậy. Phó Bá Đông tự nhủ, em đối với người bạn Lâm Chân Chân cũng rất tốt. Cù Tân Cương không ngờ nghe được tên Lâm Chân Chân từ miệng của Phó Bá Đông, có lẽ cô ấy đã được ân xá. Hôm nay khi đang ở trên xe, rõ ràng là cô ấy không uống rượu, nhưng lại rất bạo dạn. Lâm Chân Chân bên kia là do chị nói sao? Phó Bá Đông bình tĩnh ngước mắt lên. Em nghĩ thế nào? Không có sự bác bỏ nào cả, thế thôi. Tại sao? Cù Tân Cương khó hiểu. Phó Bá Đông dùng khăn ấm lau tay. Tôi phải cho em một ít lợi ích, để em yên tâm điều trị cho tôi, đúng không? Em lo lắng cho bạn của em, tôi sẽ tìm biện pháp giúp em không phải lo lắng. Nghĩ đến Lâm Chân Chân thường xuyên thay đổi công việc, Cù Tân Cương cảm thấy có chút hụt hẫng, ánh mắt lảng tránh nói. Công việc hiện tại của cô ấy hình như cũng không tốt lắm. Phó Bá Đông bỏ chiếc khăn vào giỏ, cụp mắt cầm dao nĩa lên. Với trình độ học vấn của cô ấy, rất khó để đủ điều kiện cho một công việc tốt. Cù Tân Cương cau mày nói, lúc đó gia đình cô ấy xảy ra chuyện, cho nên không thể tiếp tục đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bá Đông ngước mắt nói, em cũng biết đau lòng cho bạn sao? Cù Tân Cương còn chưa kịp mở miệng, Phó Bá Đông lại nói. Tôi hiểu được, không biết đối phương hiểu gì. Cù Tân Cương lặng lẽ nhìn đờ ĩa thức ăn trước mặt, thậm chí còn nhai nhẹ. Sau khi hai người ăn xong, người giúp việc thu dọn bát đờ ĩa trên bàn. Chẳng mấy chốc, bàn ăn lại sạch sẽ trở lại, chỉ còn một món đồ trang trí lặng yên ở giữa. Nó trống trải quá, trống trải như bàn ăn của Cù gia khi cô trở về Trung Quốc. Khi đó Cù Tân Cương thỉnh thoảng sẽ về Trung Quốc, khi trở về Trung Quốc, Cù Trúc, Đậu Linh Phương cùng con trai của họ đều ở đó, nhưng họ hiếm khi ăn ở nhà. Như thể muốn tránh ngồi cùng bàn với cô. Bàn ăn ở nhà lúc nào cũng trống, may mà ngày nào cũng được lau nên không dính bụi. Ngoại trừ bữa ăn, trong nhà luôn rất ồn ào, tuy không có nhiều người nhưng những tiếng động linh tinh luôn mang đến cho người ta cảm giác vô hài lòng. Đậu Linh Phương luôn có được trái tim của Cù Trúc nói gì cũng sẽ đồng ý. Cô có sức quyến rũ mà Tần Tiểu Lưu chưa từng có, đồng thời cô cũng có tâm mưu toan tính mà Tần Tiểu Lưu chưa từng có. Sau sự việc xảy ra với Cù gia, cô chỉ biết Đậu Linh Phương đang ở trong tù, nhưng không biết em trai đã đi đâu, có lẽ đã bị đưa ra nước ngoài. Kỳ thật Cù Tân Cương cũng không có khát khao ra nước ngoài như vậy, cô đã ở bên ngoài đủ lâu, đáng tiếc lại bỏ bê việc học. Xem ra có chút đáng tiếc, Phó Bá Đông lau khóe môi, chậm rãi nói, em hiện tại giống như đang hối hận cái gì. Cù Tân Cương lấy lại tinh thần nói, không có, em có thể nói cho tôi biết. Em muốn cái gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm em hài lòng. Có chút khó có thể hài lòng, tiền không giải quyết được vấn đề sao? Phó Bá Đông ngước lên đôi mắt sắc bén. Cù Tân Cương gật đầu, những món đồ phiên bản giới hạn mà trước đây cô chưa từng mua. Chiếc xe bị hư hỏng do cô không cẩn thận, những món trang sức quý giá bị mất. Đều không khiến cô cảm thấy tiếc nuối, cô luôn có rất nhiều tiền để thay thế những thứ này. Nhưng thời gian lãng phí không thể lấy lại được. Vậy em muốn thế nào? Phó Bá Đông ném khăn giấy đã dùng qua vào thùng rác. Đôi lông mi rung rinh của Cù Tân Cương run rẩy nhướng lên, dưới ánh sáng mờ ảo, cô giống như một bóng người trong trò chơi đèn lồ âm, gò bó mong manh. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có cơ hội tiếp tục đi học không? Muốn sao? Phó Bá Đông hỏi, Cù Tân Cương nhẹ nhàng nói. Muốn, Phó Bá Đông bình tĩnh đáp. Ở bệnh viện tôi đã hứa với phó thúc của em, nếu như em muốn tiếp tục học, tôi sẽ hỗ trợ. Vậy chị thì sao? Cù Tân Cương nói. Cái gì? Cù Tân Cương xấu hổ nói. Vậy tôi phải làm sao chữa trị cho chị? Khuỷu tay trên bàn của Phó Bá Đông hơi hướng về phía trước, toàn thân cũng nghiêng về phía trước, tạo cho người ta một cảm giác áp bức khó hiểu. Cô mỉm cười, hóa ra là một con dao bọc hoa, nhẹ nhàng mà sắc bén. Nếu như ở trên máy bay, khoảng cách sẽ trở nên rất ngắn, có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Giọng cô hơi dừng lại, Cù Tân Cương kinh ngạc ngước mắt lên. Nghĩa vụ của em là một loại thuốc. Phó Bá Đông tiếp tục. Sau đó, Cù Tân Cương đi theo giúp việc vào phòng khách, còn Phó Bá Đông thì đang làm việc trong thư phòng. Người giúp việc trong nhà cũ Phó gia không thích cười, điều này hoàn toàn khác với dì Lưu. Dì Lưu luôn đeo mặt nạ cười, tuy trông giả tạo nhưng lại có thể dễ dàng khiến người ta có thể thả lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người giúp việc trong ngôi nhà cũ luôn mang vẻ mặt buồn bã, như đang đắm chìm trong nỗi đau buồn trước căn bệnh của Phó Thúc, khiến không khí trở nên ngột ngạt, chán nản. Phòng khách trong nhà cũ cũng rất sang trọng, thậm chí còn lớn hơn cả căn phòng mà Cù Tân Cương ở nhà Phó Bá Đông, quá lớn, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Đêm vẫn còn rất dài, Cù Tân Cương không biết phải làm gì để giết thời gian nên đã đội mũ lên bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cô đã trang điểm khi đến Liên Thành vào buổi sáng, bây giờ có vẻ như vẫn chưa tẩy trang nhưng tóc lại hơi rối. Khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, một số người hâm mộ thích nghe cô hát đã bước vào. Cù Tân Cương kéo mạnh chiếc mũ, cố gắng che mái tóc rối bù của mình kỹ hơn, bất lực nhéo mép mũ bằng những ngón tay mảnh khảnh. Có người hỏi trên màn hình công cộng nên hát gì vào buổi tối. Cù Tân Cương biết trong nhà cách âm không tệ, nhưng vẫn đè nén thanh âm nói. Tối nay tôi không hát, chúng ta nói chuyện một chút. Có một số người vẫn là thừa nhận, ai đã cấp cho cô ấy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Khi phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động, Cù Tân Cương không biết cách điều chỉnh bộ lọc nên toàn bộ khuôn mặt của cô ấy xuất hiện trên màn hình một cách chân thực không cần dè dặt. Vết son trên môi cô đã gần hết, để lại một chút vết đỏ thấm trên đôi môi hơi khô, trông rất mơ hồ. Cù Tân Cương loay hoay với chiếc điện thoại, cố gắng đặt nó ở vị trí thích hợp, rất gần với camera. Đôi mắt cô luôn ẩm ướt, khi chỉnh điện thoại di động, cô để lộ một phần cánh tay. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, cánh tay cô trắng như tuyết rơi trên mái hiên. Trên màn ảnh công chúng luôn có rất nhiều ý kiến trái chiều vì nhan sắc của cô quá rõ ràng, dường như không có góc cạnh. Tại sao bạn không hát? Cù Tân Cương sửng sốt, ánh mắt tựa hồ đang đảo quanh. Có thể gây ồn ào, cô ấy đang làm việc. Ai về, đối tượng sao? Cù Tân Cương vội vàng lắc đầu. Không phải, không có đối tượng. Hôm nay nhìn bạn có vẻ quá vui vẻ. Xảy ra chuyện gì sao? Căn phòng trông khác hẳn thường ngày, không có ở nhà sao? Tôi không ở nhà, vì vậy cần phải yên lặng. Ngay cả tiếng thở của Cù Tân Cương cũng vang lên trong tai nghe. Tôi không có không vui, tôi chỉ có chút lo lắng. Người khác sẽ không vui. Một số người hâm mộ đã kiên nhẫn gõ phím và trò chuyện với cô trên màn hình công cộng. Bạn có thể đi an ủi người mà bạn đang lo lắng à, nhưng tôi không biết cách an ủi người khác. Muốn an ủi thì không cần nói nhiều, có lẽ ôm một cái cũng tốt. Cù Tân Cương không ngừng nói chuyện với họ. 2 giờ sau, cô tắt chương trình phát sóng trực tiếp nhón chân ra khỏi phòng. Cửa thư phòng đóng lại, cô vươn một ngón tay đẩy một khe hở ra. Trong phòng không có người, không biết Phó Bá Đông khi nào đã kết thúc công việc. Cù Tân Cương biết phòng của Phó Bá Đông ở đâu, vì vậy cô quay lại với trái tim đập như sấm sét. Bước từng bước về phía căn phòng khiến cô gặp ác mộng, cuối cùng dừng lại trước cửa. Cô giơ tay lên, muốn gõ cửa nhưng lại không dám. Chỉ đứng đây thôi cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt, như có một bàn tay khác che cổ mình. Cù Tân Cương dựng tóc gáy, thậm chí còn muốn quay người bỏ chạy, suy nghĩ của cô bị chia làm hai, tứ chi dường như bị kéo lại. Cuối cùng, cô gõ cửa, khi gõ cửa lần đầu tiên, dường như không có động tĩnh nào. Cô dũng cảm gõ thêm 2 lần nữa, rồi thêm 2 lần nữa. Phó Bá Đông ở cửa hỏi, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bị ngăn cách bởi một cánh cửa một khoảng cách không xác định, giọng nói của Phó Bá Đông trở nên không rõ ràng. Là tôi, Cù Tân Cương nghẹn giọng nói. Ở cửa có một sự im lặng, ước chừng một phút sau, Cù Tân Cương lại nói. Chị đang bận sao, có chuyện gì ở bên ngoài cửa nói đi. Phó Bá Đông thanh âm quá mơ hồ, che đậy vốn có lạnh lùng. Cù Tân Cương thở nhẹ, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị. Người bên trong im lặng hồi lâu mới nói, em có thể mở cửa đi vào, cửa không khóa. Vì thế Cù Tân Cương mở cửa đi vào, nhìn thấy Phó Bá Đông mặc áo ngủ, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, chậm rãi châm thuốc. Phó Bá Đông cau mày, ngực phập phồng dưới lớp áo ngủ, thái dương ướt đẫm mồ hôi dính trên má. Cô ấy dường như đang chịu đựng điều gì đó, bàn tay cầm điếu thuốc khẽ run lên. Cách chương.